Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, Jack the Ripper tay. Trương Lam ngay trước mặt mọi người thoát đến chỉ còn lại một cái quần đùi sái. Bại lộ lấy một thân đao tước thạch điêu hoàn mỹ cơ bắp. Chân trần đi vào nghiên cứu khoa học khu một đài màu trắng khoang chữa bệnh bên trong. Toàn pha lê cửa khoang cấp tốc quan bế, đồng thời nằm ngang xuống dưới. Máy quét từ đầu bắt đầu dần dần di động xuống dưới. Lục sắc quay phim tựa như phác họa 3D đồ hình đồng dạng quét hình qua hắn thân thể. Mà tự động lấy máu để thử máu cơ. Từ đầu ngón tay của hắn rút lấy huyết dịch hàng mẫu. Các loại dụng cụ phân tích khí đem Trương Lam thân thể. Số liệu hóa hiện ra tại trên máy vi tính. Thuộc về phản quân dâu trắng nghiên cứu khoa học quan nhìn trên màn ảnh số liệu. Mồ hôi lạnh cũng không khỏi chảy xuống. Có vấn đề sao? Aaron tò mò hỏi. Ông chủ, hắn, không phải ngươi. Nghiên cứu khoa học quan lúng túng nói. Chúng ta đương nhiên biết hắn không phải người. Hắn là bán thần tộc. Tần Phong nói. Không, hắn chỉ tiêu cũng không thuộc về giống như các ngươi bán thần tộc. Hắn nên tính là mới giống loài. Hắn não dung lượng so người bình thường lớn 10 lần. Phản xạ thần kinh độ nhảy cũng là 10 lần tại thường nhân. Bình thường bán thần tộc phát sinh DNA đột biến. Cũng chỉ là cải biến nhân thể song xoắn ốc 23 đối nhiễm sắc thể bên trong một cái nào đó tiết điểm. Nhưng hắn 23 đối nhiễm sắc thể đều bị cải biến. Trên lý luận, hắn đã không thể xem như người một loại sinh vật. Mặt khác, hắn dù có được dị năng, nhưng thân thể của hắn là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ thiếu hụt. Thuộc về vô hạn tới gần tại thần trạng thái. Nhất định phải nói có cái gì tác dụng phụ. Năng lực của hắn khai phát cũng không hoàn toàn. 23 đôi dị biến nhiễm sắc thể bên trong phát huy tác dụng khả năng chỉ có 10 đôi khoảng chừng. Nếu như có thể để cho ta tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Có lẽ chúng ta có thể tìm tới nhân loại tiến hóa thành chân thần phương pháp. Nghiên cứu khoa học quan vô cùng kích động. Ý của ngươi là đem hắn ngâm trong formalin, cho chúng ta thật tốt nghiên cứu sao? Đừng suy nghĩ, ngươi xem một chút kia đứa bé lanh lợi ánh mắt đi. Jin Đạc dẫn dắt đến nghiên cứu khoa học, quan quay đầu nhìn lại, chỉ gặp kia pha lê chữa bệnh trên giường Trương Lam chính dắt con mắt nhìn xem hắn. Cho dù là tại kiểm tra bên trong, hắn cũng thời khắc duy trì chuẩn bị động thủ trạng thái chiến đấu. Cho chúng ta thật tốt nghiên cứu sao? Đừng suy nghĩ, ngươi xem một chút kia đứa bé lanh lợi ánh mắt đi. Jin Đạc dẫn dắt đến nghiên cứu khoa học. Quan quay đầu nhìn lại, chỉ gặp kia pha lê chữa bệnh trên giường Trương Lam chính dắt con mắt nhìn xem hắn. Cho dù là tại kiểm tra bên trong, hắn cũng thời khắc duy trì chuẩn bị động thủ trạng thái chiến đấu. Hắn sẽ không cho chúng ta loại cơ hội này. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, tính mạng của hắn giá trị cao hơn hết thảy, dù là giết sạch toàn người địa cầu mới có thể còn sống. Hắn sẽ suy nghĩ cũng chỉ là như thế nào giết sạch toàn người địa cầu. Hơi một điểm bao trùm tại tính mạng hắn phía trên tồn tại. Cũng chỉ có nữ hài kia, nghiêu bức như vậy, ta không tin chúng ta chơi không lại hắn. Tần Phong ngạo kiều nói. Cùng có đánh hay không qua được không quan hệ, là có hay không cần thiết này. Trương Lam chú định cùng bá vương không chết không thôi. Đối phó hắn liền là tương đương tại giúp bá vương một tay. Trợ giúp hắn thì là tại công kích bá vương. Hắn so với ai khác đều rõ ràng trong đó quan hệ. Cho nên mới dám không có sợ hãi đem mình toàn bộ bí mật hiện ra cho chúng ta nhìn. Aaron càng ngày càng cảm thấy Trương Lam tiểu tử này thú vị. Đứa bé lanh lợi chính là như vậy. Vĩnh viễn đem mình nhét vào sẽ không thua vị trí. Cơ linh đến làm cho người chán ghét. Jin Đạc khóe miệng khuấy động tinh hà kẹo que. Nhàn nhạt thở dài. Mà lúc này, hoàn thành kiểm tra, Trương Lam cũng theo nghề thuốc liệu trong khoang thuyền đi ra. tiếp nhận một cái nhân viên công tác đưa tới khăn mặt lau sạch lấy trên người mồ hôi. Bên trong nóng quá, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn chưng chín ta. Đây là đời thứ nhất khoang chữa bệnh, giải nhiệt công năng không tốt. Ủy khuất Trương Lam tiên sinh, Aaron thân thiết nói, kiểm tra kết quả như thế nào? Cần giải phẫu ta nghiên cứu một chút sao? Trương Lam không thương không ngứa đất nói, nghiên cứu khoa học quan là nghĩ, nhưng ta cự tuyệt đề nghị của hắn. Aaron nói nghiên cứu khoa học quan một mặt xấu hổ. Thật sao? Như vậy ta có vấn đề sao? Trương Lam cũng tò mò mình số liệu. Vấn đề của ngươi liền là quá khỏe mạnh. Ngươi trở thành bán thần tộc không có nỗ lực qua bất kỳ giá nào. Hiển nhiên ngươi là bị thần chiếu cố nam nhân. Quá làm cho người ta hâm mộ. Vậy là tốt rồi. Hiện tại ta muốn ta tay. Trương Lam về tới vấn đề nguyên điểm. Jin Dark mang Trương Lam tiên sinh đi nhân tạo thân thể kho. Aaron liền giống như đối mặt Tôn Ngộ Không, Đông Hải Long Vương đồng dạng hào phóng. Jin Dark mang theo Trương Lam đi tới dưới mặt đất nhà kho một góc trước cổng chính. Kia giống như két sắt dày đặc đại môn vì bọn họ mở ra. Lớn như vậy nội dung không gian, trưng bày như là cỡ lớn siêu thị đồng dạng kệ hàng. Phía trên rực rỡ muôn màu trưng bày các loại máy móc nhân tạo thân thể linh kiện. Còn có chuyên nghiệp kỹ sư ngay tại lựa chọn sử dụng vật liệu cho đông đảo thương binh làm lấy tứ. Chi bù đắp giải phẫu, loại kia vẩy ra kim loại hỏa hoa. Còn có khi thỉnh thoảng truyền đến kêu thảm. Thật rất khó để người cảm thấy nơi này là càng giống bệnh viện vị trí. Jack còn có một cái tên khác, Ripper Tay. Tại cuộc đời của hắn bên trong, tàn sát vượt qua 3.000 hơn người, sát lại liền là trong dương cái tay kia. Aaron giải thích nói, nhưng hắn không phải đã chết rồi sao? Ta không ngại dùng di vật. Trương Lam không quan trọng nhún vai. Người căn bản không hiểu. Jack là chết, nhưng hắn người máy vẫn còn sống. Chúng ta thử qua không dưới 30 lần format cánh tay kia bên trong chương trình. Nhưng mỗi một lần, ngược lại là dùng để format nó máy tính bị hư hại. Cho nên ta tin tưởng, cái kia hỗn đản nhất định trước khi chết đem nhân cách của mình ký ức chương trình dành trước đến. Người máy bên trong, bất kỳ cái gì nếm thử tái sử dụng cánh tay này người nhất định phải tiến hành thần kinh sợi dây gắn. Kết tiếp, như thế liền có khả năng bị nhân cách của hắn công hãm. Trở thành hắn thế thân. Để hắn một lần nữa phục sinh. Jin Dark sắc mặt tái xanh nói, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.